Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nắng gắt như lửa, mặt trời cực nóng tựa như một cái bếp lò thật lớn, phát tán ra sóng nhiệt vô tận, làm trong lòng người thân nặng nề. Lâm Long nhìn đệ tử Liễu Vân Tông ngăn trở chính mình, cười cười lặng lặng nói. Bảo Liễu trưởng quản của các người ra tới, hay nói là Lâm Long tới. Lâm Long! Đồng tử của đệ tử Liễu Vân Tông co rụt lại, trong thần sắc hiện lên một tia khiếp sợ, ngay sau đó từ đáy lòng dâng lên một cỗ cung kính nói. Ngài chẳng lẽ chính là tông chủ Lâm Long của chúng ta sao? Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, trên người phát tán ra một cỗ hơi thở xuất trần. Tông chủ, ngài chờ một lát, tới đây liền đi gọi Liễu trưởng quản ra tới. Nói xong, đệ tử Liễu Vân Tông này hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lao đến đỉnh núi. Long ca, cậu là tông chủ của Liễu Vân Tông sao? Diệp Tu ở một bên vô cùng chấn động, không nghĩ tới Lâm Long lại là tông chủ. Việc này thực tốt, không cần lo lắng người ta không cần hắn. Nói giỡn sao, Lâm Long chính là tông chủ, tự mình dẫn dắt hắn tới nơi này, ai dám không cần. Không nói Liễu Vân Tông, chính là người của Vô Cực Tông cũng không dám không cần. Lâm Long không chỉ là tông chủ của Liễu Vân Tông, càng là minh chủ trong toàn bộ giới cổ võ. Không để Lâm Long đợi lâu, tên đệ tử vừa rồi đã rời đi kia trực tiếp đem Liễu trưởng quản gọi lại đây. Mấy tháng không gặp, Liễu trưởng quản nét mặt tỏa sáng, xem ra gia hỏa này ở Liễu Vân Tông thực dễ chịu. Hắn vừa thấy Lâm Long đến, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc cung kính, không giống giả tạo mà là thật sự cung kính. Giới cổ võ chính là cường giả vi tôn, thực lực của Lâm Long cường đại, đương nhiên có thể được người khác cung kính. Nếu như thực lực nhỏ yếu, Liễu trưởng quản đã sớm giết Lâm Long. Tông chủ, tại sao ngài lại có thời gian rảnh trở về thăm chúng tôi như vậy? Liễu trưởng quản đầy mặt tôn kính hỏi. Là như thế này, ông ấy dạy bằng hữu của ta võ ký, uổng hắn có một thân bản lĩnh lại không có võ ký. Liễu Vân Tông có võ ký gì lợi hại đều dạy cho hắn đi, ông phải hết lòng dạy dỗ, bằng không ông biết hậu quả rồi đấy. Ta còn có việc, đi trước. Được, tông chủ ngài đi thong thả. Liễu trưởng quản gật gật đầu, đầy mặt nịnh nọt nói. Không phải chứ, Long ca, bao lâu nữa cậu mới tới đón tôi vậy? Tôi không muốn ở chỗ này học tập vài thập niên đâu. Diệp Tu vẻ mặt đưa đám, hắn cùng mấy người Lâm Long ở bên nhau đã thành thói quen, lập tức phải rời khỏi mọi người như vậy, trong lòng có chút lưu luyến, cũng có chút không quen. Cậu yên tâm đi, chờ cậu biết làm như thế nào thi triển võ ký, tôi liền sẽ tới đón cậu. Lâm Long cho Diệp Tu một ánh mắt yên tâm, tiếp theo lập tức rời đi. Hắn tin tưởng, Liễu trưởng quản khẳng định sẽ hết lòng dạy dỗ, hơn nữa thực lực của Diệp Tu cường đại, hoàn toàn không sợ ở Liễu Vân Tông bị khinh dễ. Sau khi Lâm Long rời đi, liền lập tức bay đến sông Hoàng Hà. Thiên Diệp cổ sư trọng thương chưa lành, hiện tại khẳng định đã trở lại Hoàng Hà chữa thương. Một là Hoàng Hà có những sâu trùng đó, sẽ không có người đến quấy rầy hắn. Hai là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất. Gia hỏa này khẳng định là ở Hoàng Hà. Không bao lâu, Lâm Long đi tới bên bờ sông Hoàng Hà, vẫn là bên hẻm núi lần trước kia. Hắn nhìn nước sông chảy xiết, nhàn nhạt nói. Thiên Diệp cổ sư, ta biết ông liền ở dưới, xuất hiện đi, lần này ta có chuyện muốn nhờ. Thanh âm không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp khiến cho con cá trong sông chật vật chạy trốn. Thật lâu sau, trong sông không có một chút động tĩnh, Lâm Long không khỏi hoài nghi, Thiên Diệp cổ sư rốt cuộc có ở hẻm núi hay không. Muốn đi xuống, nhưng nhớ tới sự lợi hại của những con sâu đó, Lâm Long liền rụt cổ lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định đi tìm lão nhân kia, lấy một ít cổ phấn của hắn. Nói về lão nhân này, lần trước đi theo Lâm Long đuổi theo Thiên Diệp cổ sư, kết quả bị Lâm Long bỏ lại rất xa, gia hỏa này liền vẫn luôn không có trở về. Giờ phút này, hắn đang rất là chật vật khoanh chân ở trong nhà chữa thương. Không cần phải nói, thời điểm gia hỏa này đuổi theo ra ngoài, khẳng định đã gặp được nguy hiểm gì. Hơn nữa lại là nguy hiểm rất lớn, cổ thuật của hắn so với ngũ độc cư sĩ còn lợi hại hơn, người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Lão nhân phảng phất biết Lâm Long tới, một đôi mắt như rắn đột nhiên trợn lên, khẽ quát một tiếng. Là ai? Là ta đến chỗ người muốn mượn một chút cổ phấn. Lâm Long đứng ở ngoài cửa nhà của lão nhân, nhàn nhạt nói. Lâm Long! Trong mắt của lão nhân hiện lên một tia kích động, không nói hai lời, lập tức đứng dậy, ngay sau đó lao ra khỏi phòng, đầy mặt khẩn trương nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, mau, người hãy nhanh cùng ta tới. Ta phát hiện có người vậy mà đang làm thí nghiệm sinh hóa. Bọn họ muốn đem người của toàn bộ thế giới đều biến thành người nhân bản. Ông không gạt ta chứ? Lâm Long nhíu nhíu mày hỏi. Không có, người hãy cùng ta tới. Ta làm sao dám gạt ngươi? Tới chậm liền sẽ không kịp. Thấy biểu tình của lão nhân không giống giả bộ, Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo cùng với lão nhân rời đi, một đường vẫn luôn đi về hướng tây. Thời điểm bay đi, Lâm Long bảo lão nhân cho mình một chút cổ phấn. Lão nhân không nói hai lời, liền cho Lâm Long một gói. Sau đó hai người đi vào dưới chân một tòa núi lớn. Ngọn núi này chính là núi Hoàng Sơn nổi tiếng thế giới. Hoàng Sơn đại khí hào hùng, đỉnh núi sương khói lượn lờ, cao ngất trong mây. Lão nhân mang theo Lâm Long đi đến lối vào vực sâu không đáy tại Hoàng Sơn nói. Liền ở dưới, phía dưới có phòng thí nghiệm siêu khổng lồ. Ta cho rằng đây là căn cứ bí mật gì đó của quốc gia. Đi vào mới biết đây là một phòng thí nghiệm tư nhân trái pháp luật. Nghiên cứu chính là người nhân bản. Lâm Long triển khai thần thức nhìn nhìn. Phía dưới quả nhiên có phòng thí nghiệm. Lập tức hắn nhăn mày thật sâu. Hắn cảm nhận được ở trong phòng thí nghiệm hơi thở của Hậu Khanh cùng với Doanh Câu. Hai tên gia hỏa này không phải đã bị mình giết chết rồi sao? Ngay cả năng lượng đều đã hấp thu. Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là người bên trong tìm được thi thể của bọn chúng rồi, sau đó dùng để làm thực nghiệm? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì người nhân bản kia tuyệt đối không đơn giản. Đây chính là dùng thi thể cương thi thủy tổ làm thành. Tuy rằng ta là thây khô, nhưng thủy tổ chính là thủy tổ, làm được người nhân bản khẳng định không bình thường. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp thả người nhảy vào bên trong vực sâu vô tận. Phía dưới sương khói lượn lờ, làm người thấy không rõ khuôn mặt. Cho thời điểm Lâm Long xuống dưới, cảnh tượng trước mắt liền đã thay đổi. Bốn phía tất cả đều là phòng ốc được dựng bằng gỗ, không khí phát ra một cỗ mùi thuốc hóa học, hương vị nồng đậm gay mũi, làm cho Lâm Long hít thở vài cái mới thích ứng được. Lâm Long vừa xuất hiện, lập tức bốn phía vang lên tiếng cảnh báo tích tích. Ngay sau đó, từ trong nhà gỗ ra tới trên trăm tên đại hán hùng hổ. Lâm Long nhìn nhìn, những đại hán đó đều là người thường, nhưng trong thân thể cất giấu một cỗ năng lượng thật lớn. Luồng năng lượng này có thể so sánh cùng với võ giả hậu thiên trung kỳ. Nói vậy, những người này chính là người nhân bản đi, trừ bỏ trở nên lợi hại, nhìn cùng người thường không có gì khác nhau. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp nhào về phía của Lâm Long. Thế tới rào rạt, tốc độ cực nhanh. Lâm Long chỉ là lẳng lặng phất phất tay, một cỗ năng lượng cường đại tựa như núi lửa bùng nổ dâng trào mà ra. Oanh một tiếng, trong khoảnh khắc, những người nhân bản toàn bộ nổ tan xác mà chết. Cảnh báo cấp độ 1, cảnh báo cấp độ 1, khởi động hệ thống phòng ngự. Đúng lúc này, một tiếng máy móc lạnh băng truyền đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một quầng sáng đem toàn bộ nhà gỗ bao phủ lại. Trên quầng sáng có văn tự màu vàng đang lưu động. Nhìn quầng sáng, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhìn không được kinh hồ. Trận pháp cùng với khoa học kết hợp sao? Liền ở thời điểm Lâm Long kinh hồ, ở trong nhà gỗ đột nhiên đi ra một đoàn người thân mặc áo blue trắng. Trong đó có người Hoa Hạ, có người của nước Mỹ, có người của Anh Quốc. Trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười nghiền ngẫm. Ồ, vậy mà lại có người tới nơi này. Chẳng lẽ căn cứ của chúng ta đã bị bại lộ sao? Một người nước ngoài làm bộ vô cùng sợ hãi nói. Nhưng từ trong ánh mắt hắn, nhìn không thấy bất luận sợ hãi gì. Có chỉ là cười nhạo. Phảng phất Lâm Long trong mắt hắn chính là một con kiến không có chút nào thu hút. Ha ha ha ha. Mới vừa thả chạy một con kiến, lần này tuyệt đối không thể buông tha. Trên mặt một người Hoa Hạ hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Mọi người chú ý, đừng bất cẩn, gia hỏa này phất tay liền đánh tan vật thí nghiệm số 1 của chúng ta, khẳng định là cao thủ. Một người Anh dùng tiếng Trung Quốc lưu loát nói. Khởi động vật thí nghiệm số 2. Một người Hoa Hạ không giận mà tự uy, trên người phát ra một cỗ uy nghiêm vương giả, hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra gia hỏa này tựa hồ chính là lão đại của những người này. Sau khi hắn nói một tiếng, mọi người đều ngậm miệng lại. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy nhà gỗ đột nhiên nhảy ra mấy chục hắc ảnh. Phía sau tiếp phía trước nhằm về phía của Lâm Long, trên người phát ra một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Nhưng ở trong mắt của Lâm Long, tốc độ của bọn họ chậm như ốc sên. Căn cứ tốc độ của bọn họ có thể phán đoán ra, thực lực của mấy người này đều là trình độ thiên sư đỉnh cao hoặc là tiên thiên đỉnh cao. Có thể nói đã vô cùng nghịch thiên, nhưng ở Lâm Long xem ra, đây hoàn toàn không đủ. Bàn tay vung lên, oanh một tiếng, mấy chục người nhân bản số 2 trực tiếp nổ mạnh. Nghiên cứu viên trong quầng sáng thực sự chấn kinh, và thí nghiệm số 2 đều ngăn cản không được hắn. Hắn còn có phải là người hay không? Tại sao lại lợi hại đến trình độ như thế? Các ngươi là tự mình ra tới nhận lấy cái chết, hay là muốn ta đánh vỡ quầng sáng này tiến vào? Ta thừa nhận, một đám người các ngươi đều là kẻ có tài, vậy mà có thể đem trận pháp dung hợp với khoa học kỹ thuật. Bất quá với ta mà nói, việc này còn không đủ xem. Lâm Long nói, Ngươi là cường giả thần bí giết chết Doanh Câu cùng với Hậu Khanh sao? Tên cầm đầu người Hoa Hạ đồng tử có rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không sai, chính là ta. Các người kiến tạo phòng thí nghiệm phi pháp, còn nghiên cứu người nhân bản đã vi phạm pháp luật, hãy từ bỏ chống cự, cùng ta trở về tự thú đi. Như vậy các người còn có khả năng bảo toàn mạng sống. Người Hoa Hạ nhìn Lâm Long ra mặt nhảy dựng, trong thần sắc hiện lên một tia tàn nhẫn. Vật thí nghiệm số 3, lên cho ta, dùng lợi chảo bén nhọn của các người xé nát hắn. Người Hoa Hạ đầy mặt âm trầm hét lớn một tiếng. Hắn lo lắng nhất chính là cường giả thần bí giết chết Doanh Câu cùng với Hậu Khanh. Không nghĩ tới, hắn vẫn là tới. Chỉ là gia hỏa này tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Bất quá liền tính như vậy thì sao? Chính mình lập tức là có thể nghiên cứu ra người nhân bản vô cùng lợi hại. Đến lúc đó, liền tính hắn lợi hại cũng chỉ có chết. Việc này cần nửa giờ. Vật thí nghiệm số 3 có thể kéo dài nửa giờ là được rồi. Vật thí nghiệm số 3 trực tiếp lao ra khỏi nhà gỗ. Tổng cộng có 5 con. Bọn chúng đã không phải là người. Móng tay dài 10cm bén nhọn, tựa như một thanh lợi kiếm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Toàn thân là màu đỏ, cơ bắp cuồn cuộn. Nếu là người đánh game đột kích liền biết, năm gia hỏa này liền cùng với những cương thi màu đỏ ở bên trong giống nhau như đúc. Đối mặt năm tên người nhân bản này, Lâm Long cười. Năm tên này bất quá so với thiên sư đỉnh cao lợi hại hơn một chút mà thôi. Chính mình phất tay một cái liền có thể tiêu diệt. Lâm Long không có thói quen lãng phí thời gian, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp. Mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Những tên vừa rồi kia sở dĩ hắn không cần là bởi vì bọn họ liền đến muối cũng đều không bằng. Dùng hút tinh đại pháp chính là vũ nhục đối với hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại bao phủ lấy năm tên người nhân bản, trong khoảnh khắc liền đem năng lượng của năm tên người nhân bản hấp thu, làm cho bọn họ trực tiếp hóa thành một đám thây khô. Lâm Long vung tay lên, một cỗ năng lượng đánh ra, năm tên người nhân bản này toàn bộ hóa thành bột phấn. Không có khả năng, sao có thể? Lúc này, toàn bộ nghiên cứu viên đều thu hồi tươi cười nghiền ngẫm, đều nhìn Lâm Long với vẻ kỳ quái, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đã chịu đả kích, không nghĩ tới, người nhân bản mà bọn họ đã hao phí tinh lực, tài lực to lớn để nghiên cứu ra, vậy mà hợp lại không địch nổi một người. Mọi người mau đem toàn lực đi hỗ trợ nghiên cứu người nhân bản cực hạn lợi hại kia, nơi này giao cho ta. Người Hoa Hạ đầy mặt vội vàng nói. Hắn biết uy lực của những người nhân bản này, không phải người nhân bản của hắn là phế vật, mà là Lâm Long thật sự là quá lợi hại. Lợi hại như vậy, hắn không biết quầng sáng có thể ngăn cản công kích của Lâm Long hay không, nhưng liền tính không thể cũng phải ngăn cản. Đã bao nhiêu năm, hiện giờ rốt cuộc nghiên cứu ra người nhân bản cực hạn lợi hại, hắn không muốn tại thời điểm mấu chốt này xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đem bọn họ kêu đi, là cho rằng bằng vào một mình ngươi là có thể ngăn cản ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Long cười lạnh một tiếng, tiếp theo không nói hai lời, dùng ra điệp lãng trưởng, trưởng pháp cường đại, một trưởng chồng lên một trưởng, trưởng trưởng trùng điệp. Cuối cùng Lâm Long đánh ra một cái, quay một tiếng, một đạo nổ vang kịch liệt truyền đến, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm to lớn, làm cho lão nhân đứng ở trên đỉnh vực sâu đồng tử có rụt lại, thầm nghĩ. Ây da, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cũng may không đi xuống, bằng không tuyệt đối sẽ bị ở trong nổ mạnh chết không có chỗ chôn. Mà Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh, quanh thân phát ra một cỗ kim quang nhàn nhạt, đem năng lượng của vụ nổ ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, tích tích tích, cảnh báo, cảnh báo, hệ thống phòng ngự đã chịu đả kích hủy diệt, sắp hỏng mất, sắp hỏng mất. Sao có thể? Hắn sao có thể một quyền phá hủy hệ thống phòng ngự của ta? Chính là bom nguyên tử đều không thể. Ngay sau đó, Người Hoa Hạ phát ra một tiếng rít gào cuồng loạn, nhưng theo oanh một tiếng, hắn vô lực tê liệt nằm trên mặt đất. Thân thể lâm long chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh người Hoa Hạ, tiếp theo cầm lấy quần áo hắn, nhấc lên không trung. Không, buông tha ta, người buông tha ta đi, ta không muốn chết. Người Hoa Hạ đầy mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Người không muốn chết sao? Vừa rồi bảo người ra tới, tại sao người không ra? Hơn nữa những người bị người mang đi làm thực nghiệm đó nên chết sao? Lâm Long nói xong, trực tiếp nắm tới trên mặt đất. Ba một tiếng, tức khắc ở dưới lực lượng cường đại, người Hoa Hạ trực tiếp trở thành một đống thịt nát. Trên mặt đất nơi nơi đều là màu trắng xen lẫn màu đỏ. Cảm nhận được vẻ không cam lòng nồng đậm của người Hoa Hạ, đôi tay của Lâm Long kết ấn, niệm khởi chú ngữ, tiếp theo không nói hai lời, một cái thủ quyết đánh vào trên thi thể của người Hoa Hạ. Cuối cùng Lâm Long hừ lạnh một tiếng nói: muốn biến thành quỷ sao? Làm cho người liền đến cơ hội thành quỷ cũng đều không có. Rồi sau đó, Lâm Long lập tức đi đến phương hướng những nghiên cứu viên kia đã biến mất, thần thức triển khai, trực tiếp tỏa định những người đó. Ngay sau đó, dùng ra điểm lãng trường, năng lượng cường đại trực tiếp đem nhà gỗ san thành bình địa. Mà những nghiên cứu viên đó càng là ở trong năng lượng, trực tiếp bị nổ tan xác mà chết. Ở một khắc cuối cùng kia, Lâm Long phát hiện một nghiên cứu viên ấn xuống một cái nút. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng máy móc: dung hợp đã xong, bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2. Nghe thanh âm này, Lâm Long nhíu nhíu mày, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng dự cảm cũng không mãnh liệt, cũng chính là không có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi, tiếp theo lặng lặng chờ đợi dự cảm mà chính mình cho là không tốt về người nhân bản lợi hại kia xuất hiện. Ở trong năng lượng cuồng bạo, Lâm Long tựa như tiên nhân hạ phàm, nhẹ như mây gió đứng ở tại chỗ. Bốn phía ở dưới năng lượng cuồng bạo đã san thành bình địa. Năng lượng biến mất, cùng với tiếng máy móc đếm đến số 1, ngay sau đó mặt đất bắt đầu nhảy lên giống như trái tim. Thùng thùng, thùng thùng. Loại thanh âm này cực kỳ có áp lực, làm cho Lâm Long nhíu nhíu mày, thần kinh căng chặt, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Theo một tiếng vang lớn, mặt đất đột nhiên nhảy ra hai quái vật. Chúng nó có được gương mặt cương thi, còn có đuôi như đuôi rắn, trên cái đuôi mọc đầy gai ngược. Móng tay dài 10 cm, tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra hàn quang, khí thế cường đại từ trên người hai con quái vật dâng trào mà ra. Lâm Long nhị không được liếc mắt đánh giá trên dưới một cái. Giờ phút này bọn chúng còn có hơi thở của cương thi thủy tổ, chỉ là nồng đậm hương vị nguyên tố hóa học. Hai quái vật thấy Lâm Long thật giống như nhìn thấy kẻ thù, trực tiếp nhào về phía của Lâm Long. Bóng tay bé nhọn ở trong không trung xẹt qua, làm không gian nháy mắt xuất hiện 10 cái khe rất nhỏ. Tốc độ của hai quái vật cực nhanh, cái lập tức tới, tựa như một tia chớp. Lâm Long nhíu nhíu mày, không nói hai lời, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Đôi tay cầm kiếm vung lên, không có kết hợp, mà là kiếm gỗ đào dùng ra đối với Hậu Khanh, kim tiền kiếm dùng ra đối với Doanh Cầu. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, trực tiếp bao phủ lấy hai người. Cảm nhận được nguy cơ, hai người đồng thời lui về phía sau. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, kiếm pháp biến đổi, mũi kiếm đột ngột xuất hiện ở dưới cổ họng của bọn chúng. Mắt thấy liền sắp đâm chúng, hai người đồng thời duỗi tay bắt lấy mũi kiếm. Lâm Long hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới hai tên gia hỏa này đã trải qua cải tạo sinh hóa, tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy, ngay cả lục hợp kiếm pháp đều bị bắt được. Đây cũng là vì Lâm Long không sử dụng song kiếm hợp bích, bằng không khẳng định chúng nó sẽ không bắt được. Lâm Long lập tức muốn rút kiếm ra, thế nhưng hai người này đều giữ chắc kiếm trong tay. Ngay sau đó Lâm Long cảm giác bụng tê dần, có loại cảm giác bị rất nhiều đồ vật bén nhọn bắn thủng. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên bụng mình tràn đầy những lỗ nhỏ, từ đầu này có thể nhìn thấy một đầu kia. Trên mặt của Lâm Long lộ ra cười khổ, không nghĩ tới móng tay của hai tên gia hỏa này lại còn có thể phóng ra, hơn nữa tốc độ lại nhanh đến mức khủng bố như thế. Những chút thương thế nhỏ này đối với Lâm Long mà nói không coi là cái gì, trong chớp mắt liền khôi phục. Mới vừa khôi phục, Lâm Long cảm giác bụng lại có một trận quặn đau, vừa thấy chính là móng tay bắn ra lại bay trở về, tiếp tục xuyên thủng. Móng tay bay trở về liền một lần nữa trở lại trong tay của hai người. Nếu không phải bụng của Lâm Long còn có vết máu cùng với đau đớn, hắn đều hoài nghi có phải móng tay này đã bắn ra tới hay không. Lâm Long hít sâu một hơi, khôi phục thương thế trên bụng, tiếp theo cảnh giác nhìn hai người. Chỉ bằng vào móng tay của hai người này liền có thể xuyên thủng thân thể vô địch của hắn, thực sự có chút khủng bố. Hiện tại Lâm Long đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm bị hai người bắt lấy. Nếu như buông tay, khẳng định kiếm sẽ bị cướp đi. Không buông tay, chính mình sẽ trở thành tấm bia đỡ đạn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp cắn đầu lưới, phùng miệng, dùng sức phun ra một cái. Phốc một cái, một ngụm máu ở đầu lưới mang theo chí dương chí cương phun ra. Máu ở đầu lưới phun ra ở trên thân thể hai người, thật giống như axit, trực tiếp ăn mòn thân thể của bọn chúng, phát ra thanh âm suy suy. Đau đớn kịch liệt làm cho bọn chúng buông ra thư hùng song kiếm, đôi tay dùng sức bắt lấy trên người mình. Tuy rằng bọn chúng đã được cải tạo thành người nhân bản, nhưng bản chất bọn chúng vẫn là cương thi, đương nhiên sợ máu trên đầu lưới của Lâm Long. Hơn nữa thân thể Lâm Long cường đại, máu trên đầu lưới sau cùng cảnh giới, thậm chí pháp sư cảnh giới càng cao, máu trên đầu lưới càng lợi hại. Hai người ở trên thân thể mình không ngừng bắt lấy, muốn đem máu trên đầu lưới cào đi, nhưng móng tay của bọn chúng quá bén nhọn, trực tiếp cắt qua thân thể của chính mình. Máu tươi đen nhánh chảy ra, thoạt nhìn tựa như ác ma đến từ địa ngục. Huyết nhục bị cào xé quay cuồng, cũng không biết thân thể bọn chúng đã được cải tạo như thế nào, thì thế nhưng là màu lam. Không cần Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, năng lực khôi phục biến thái trực tiếp đem đầu lưới mà Lâm Long xảo phá khôi phục. Nhưng máu trên đầu lưới là không có khả năng khôi phục. Máu trên đầu lưới có thể nói là tinh huyết của một pháp sư. Tinh huyết chính là vương giả trong máu. Một pháp sư không có tinh huyết, vậy thì cùng người thường không có gì khác nhau. Tinh huyết chính là phân bón cho tinh khí thần. Nhân cơ hội hai tên kia đang bị thương, Lâm Long cầm trong tay song kiếm, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt trực tiếp bao trùm lấy Hậu Canh cùng với Doanh Câu. Lưới kiếm tựa như sóng gió đồng trời, lấy một cỗ khí thế không thể đỡ nổi đâm về phía của hai người. Hai người tựa hồ không có linh trí gì, đến bây giờ còn đang cào xé thân thể mình. Nếu linh trí cao một chút, giờ phút này đối mặt lục hợp kiếm pháp của Lâm Long tuyệt đối sẽ trốn tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp nhoáng song kiếm của Lâm Long đã đến yết hầu của hai người. Mũi kiếm sắc bén không hề trì hoãn, phụt một tiếng nháy mắt xuyên thủng yết hầu của hai người. Ngay sau đó, Lâm Long không hề do dự, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy hai người. Hai người đã bị Lâm Long hấp thu một lần, lần này lại bị hấp thu. Nếu bọn họ biết được sự tình trước kia của mình, phòng chừng sẽ tức đến hộc máu. Không bao lâu, hai người lần thứ hai bị hấp thu thành thây khô. Lần này Lâm Long đã có kinh nghiệm, trực tiếp lấy ra một lá bùa, đem thân thể bọn họ thiêu hủy, hấp thụ năng lượng của hai người. Lâm Long cảm giác thánh thể quyết có một chút tăng trưởng, nhưng tăng lên không nhiều lắm. Nếu muốn đột phá còn phải gánh thịnh nặng, mà đường thì xa. Triển khai thần thức, Lâm Long xác định nghiên cứu viên ở nơi này đều đã chết, không còn vật thí nghiệm, lúc này mới rời đi. Thời điểm rời đi, Lâm Long đương nhiên thả ra một mồi lửa, trực tiếp thiêu đốt nơi này. Ở đây là vực sâu, xung quanh tất cả đều là cây cối xanh mướt, không cần lo lắng lửa sẽ thiêu đốt cả tòa Hoàng Sơn. Lâm Long rời khỏi nơi này, trực tiếp bay lên khỏi vực sâu, nhìn lão nhân đứng ở trên vực sâu nói: "Được rồi, chúng ta đi." Phải biết rằng hắn đã thiếu chút nữa chết ở bên trong. Những người nhân bản bên trong đó ngay cả cổ thuật cũng đều không sợ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dũng mãnh không sợ chết, đánh ngã lại bỏ dậy, hoàn toàn không muốn sống. Nhưng Lâm Long lại nhanh như vậy liền đã giải quyết. Việc này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái đây? Lâm Long ngẩn người, có chút vô ngữ nói: "Đúng vậy, đã giải quyết. Bằng không thì sao? Ông là muốn ta chết ở bên trong hay sao?" "Không, không phải. Tại sao có thể muốn người chết ở bên trong chứ?" Lão nhân nhanh chóng nói, sợ Lâm Long hiểu lầm, một cái tát đánh chết hắn. "Được rồi, ông hãy trở về chỗ của mình đi thôi, tôi còn có việc." Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến sông Hoàng Hà. Hắn đã có được cổ phấn, lão nhân này với hắn mà nói đã không có bất luận tác dụng gì. 30 giây sau, Lâm Long từ Hoàng Sơn trực tiếp bay đến Hoàng Hà, đi vào khe núi chỗ của Thiên Diệp. Lâm Long rắc xuống cổ phấn, tiếp theo liền nhìn thấy cổ phấn tán loạn trôi nổi ở trên mặt nước. Nước sông lập tức phát ra tiếng lộc cộc giống như nước sôi. Thực mau, mặt sông xuất hiện những điểm đen rậm rạp. Môi của Lâm Long hơi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngay sau đó, thả người nhảy xuống, trực tiếp lọt vào bên trong nước. Không nói hai lời, lập tức triển khai tốc độ, tựa như một con cá kiếm, thẳng tắp lao xuống. Tốc độ cực nhanh, làm cho nước sông hướng sang hai bên. mặt ngoài nước sông thậm chí xuất hiện một đường thẳng tắp. Không bao lâu, Lâm Long liền bơi đến cuối hẻm núi, nhìn Thiên Diệp đang khoanh hai chân ngồi đó, cười nói: Thiên Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được thanh âm của Lâm Long, Thiên Diệp đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó mở hai mắt, thân hình bạo lùi, để mặt cảnh giác nhìn Lâm Long. Lâm Long, ngươi đừng được nhường một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Đừng cho là ta dễ bắt nạt. Đem ta bức ép quá mức, ta liền liều chết cũng phải cắn ở trên người ngươi một miếng thịt. Ồ, ông hiểu lầm rồi. Tôi là muốn xin ông giúp một chút. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Thiên Diệp hỏi. Ông hãy giúp tôi hạ huyết cổ sát cho một bằng hữu, sau đó dùng kim tầm cổ cứu hắn. Thế nào? Thiên Diệp trầm mặc. Hắn không tin Lâm Long chỉ bởi vì chuyện này tới tìm hắn, khẳng định là có mục đích gì, tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghĩ đến đây, trên mặt Thiên Diệp lộ ra vẻ mặt khó xử nói: Cái đó, Lâm Long, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không có huyết sát cổ. Hơn nữa, phương pháp luyện chế cực kỳ khó khăn, không có vài thập niên, căn bản không luyện chế ra được. Không có huyết sát cổ sao? Ông cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Đừng nói nhảm nữa, ông rốt cuộc có đi hay không? Không đi cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Long nhíu nhíu mày, một cỗ sát khí trên người phát ra. Lâm Long, ngươi thực khinh người quá đáng. Mẹ nó, chính là khinh dễ ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi còn có năng lực gì. Chết cho ta. Khi nói chuyện, Lâm Long lấy ra Thư Hùng Song Kiếm, trực tiếp dùng ra Lục Hợp Kiếm Pháp. Lâm Long không tin Thiên Diệp sẽ cùng hắn liều mạng. Liền tính liều mạng thì như thế nào? Chính mình còn có năng lực khôi phục biến thái, quan trọng nhất chính là trong nhẫn không gian còn có huyết long, bản thân còn có cái bóng, còn có thiên đạo. Có thể nói cho dù Thiên Diệp liều mạng cũng không phải đối thủ của Lâm Long. Hắn đã sống mấy vạn năm, khẳng định sẽ không muốn chết. Dừng tay, xem như ngươi lợi hại, ta đi theo ngươi. Thiên Diệp vội vàng hét lớn một tiếng, ngay sau đó đầy mặt buồn bực nói: Không có biện pháp. Hắn cảm giác Lâm Long chính là khắc tinh của hắn, mỗi lần đều đem hắn gắt gao đè ép. Nghĩ tới hắn tại thời kỳ thượng cổ đều là cường giả danh chấn một phương, không nghĩ tới tại thời đại mạt pháp này vậy mà sẽ bị một hậu bối đè ép. Lâm Long thấy Thiên Diệp đáp ứng, lập tức thu hồi Thư Hùng Song Kiếm, tiếp theo cười nói: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thể xong liền đi thôi. Được, ta thể sẽ hạ huyết cổ cho bằng hữu của ngươi, hơn nữa cứu chữa cho hắn, nhưng về sau ngươi không được tới tìm ta gây phiền toái. Thiên Diệp nói: Được, ta đáp ứng sẽ không tìm ông gây phiền toái. Lâm Long gật đầu, lời thề mà thôi, đối với hắn mà nói không có bất luận tác dụng gì, chỉ cần hiện tại có thể khiến cho Thiên Diệp an tâm, thậm chí lời thề đều có thể phát ra. Thiên Diệp thấy không có vấn đề gì, lúc này mới gật gật đầu đi theo Lâm Long rời đi. Hắn tựa hồ đã quên mất lần trước Lâm Long ra tay đối với hắn, vi phạm lời thề đều không có sự tình gì phát sinh. Bất quá Lâm Long cũng chưa xúc phạm tới hắn, đại khái cũng là hắn nghĩ như vậy đi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời thề của Lâm Long. Hai người tốc độ cực nhanh, thực mau liền đi vào biệt thự mà Lâm Long thuê ở Long Kinh. Vừa hạ xuống đất, Thiên Diệp liền nhìn khắp nơi, có chút chột dạ nói: Lâm Long, ngươi hãy quản con chó của ngươi cho tốt. Được được được, chúng ta đi vào thôi. Lâm Long gật đầu, có chút không kiên nhẫn. Hắn đã có bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn sợ một con chó. Bất quá Dược Vân giống như không phải chó, có con chó nào đầu mọc sừng cơ chứ. Trải qua thời gian mấy tháng, hai cái bọc trên đầu của Dược Vân đã nhú ra một chút, nhìn qua rất là oai hùng. Đi vào biệt thự, Lâm Long lập tức đem đám người trong mập gọi ra, tiếp theo nhìn Trương Chí Duy nói: Chính là hắn, mau hạ huyết sát cổ cho hắn. Thiên Diệp nhìn bốn phía, không có phát hiện Dược Vân, đồng thời thở ra một hơi, có chút nghiêm túc hỏi: Thật sự để ta hạ huyết sát cổ sao? Ngươi phải biết rằng kim tầm cổ chính là bảo bối, ngươi làm như vậy chính là lãng phí. Được rồi, kêu ông hạ ông liền hạ đi, nào phải nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Lại nói kim tầm cổ là của chúng ta, muốn dùng như thế nào liền dùng như thế đó. Ây, tên phá của. Thiên Diệp ở trong lòng thầm mắng một câu, tiếp theo vung tay lên, một cỗ khí thể đỏ như máu từ trong ống tay áo của hắn dâng lên mà ra, trực tiếp bao phủ lấy Trương Chí Duy, Ngay sau đó, Trương Chí Duy đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Lâm Long từ xa xông lên, tiếp theo đem Trương Chí Duy ôm đến trên giường, lấy ra kim tầm cổ trên người hắn nói: "Được rồi, cứu hắn đi." Thiên Diệp tiếp nhận kim tầm cổ, trong lòng đều dỉ máu, không ngừng thầm mắng Lâm Long là kẻ phá của. Đây chính là kim tầm cổ, vậy mà dùng lãng phí như vậy. Phải biết rằng, trong mấy chục vạn con tầm đều không thể tìm được một con tầm vương, liền tính tìm được, thời điểm luyện chế cũng dễ dàng thất bại. Hắn là do vận khí tốt, một chút liền tìm được hai con. Hai con này lại đều luyện chế thành công, không nghĩ tới tên phá của này lại tới dùng như vậy. Nhưng Thiên Diệp vẫn là không có chút do dự, trực tiếp mở bình ra, đem kim tầm cổ bỏ vào trong miệng Trương Chí Duy. Kim tầm cổ thấy có lỗ, lập tức liền chui đi vào. Sau đó Thiên Diệp giống như lần trước đã cứu Diệp Tu, cứu chữa Trương Chí Duy như vậy. Không bao lâu, Trương Chí Duy liền đã tỉnh lại. "Được rồi, ông có thể đi rồi." Lâm Long nhìn Thiên Diệp lẳng lặng nói. Thiên Diệp cắn chặt răng, hắn không thể xé nát Lâm Long. Chính mình tốt xấu gì cũng là một siêu cấp cường giả, lại bị hắn sai xử giống như người hầu. Hắn cảm thấy lúc trước bắt Diệp Tu là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Hít sâu một hơi, Thiên Diệp trực tiếp bay đi. Lâm Long triển khai thần thức, thấy Thiên Diệp đã bay xa, ngay sau đó gấp không chờ nổi nhìn Trương Chí Duy hỏi: "Thế nào, có hiệu quả hay không?" Trương Chí Duy sửng sốt, có chút sững sờ hỏi: "Thiên Diệp đã dùng kim tầm cổ đem tôi trị hết sao?" Thấy biểu tình này của Trương Chí Duy, Lâm Long liền biết hy vọng không lớn, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói: "Đúng vậy, hiện tại cậu hãy dùng sức đánh một quyền cho tôi thử xem." Tôi đây liền thử." Trương Chí Duy có chút thất vọng, bất quá vẫn là ôm tâm thái thử xem. Hắn biết Lâm Long lợi hại, lập tức không hề lưu thủ, vận chuyển pháp lực, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, cái sau đó chỉ cảm thấy Lâm Long tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp bay đi ra ngoài. Rầm rầm, liên tiếp đâm sụp bốn bức tường, tiếp theo nện ở trên một cây đại thụ bên ngoài biệt thự. "Việc này thành công rồi sao?" Hai mắt của Trương Chí Duy trừng lớn, nhìn tay phải của mình đầy mặt chấn động, thật lâu không phục hồi lại tinh thần. Đám người Châu Mập hung hăng nuốt nước miếng, ngay sau đó đầy mặt hâm mộ. Tuy rằng bọn họ đều là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, không tính là yếu, nhưng tại một quyền trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Ngay cả Lâm Long đều bị đánh bay, càng đừng nói là bọn họ. Cảm nhận được lực lượng của Trương Chí Duy, Lâm Long cảm thấy cùng với hai người nhân bản vừa rồi đã tiêu diệt kia không sai biệt lắm. Sau một khắc, thương thế trên thân thể Lâm Long khôi phục lại trong nháy mắt. Sau đó sửa sang lại quần áo, đi tới trong phòng, nhìn Trương Chí Duy từ đáy lòng nói: "Chí Duy, chúc mừng cậu đã tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Bây giờ ngay cả thiên sư đỉnh cao đều không phải đối thủ của cậu." "Không, Lâm Long, là tôi nên cảm tạ cậu. Không có cậu sẽ không có tôi ngày hôm nay. Không nghĩ tới đầu của kim tầm cổ phối hợp với huyết sát cổ còn có công năng như vậy." Thiên Diệp cổ sư khẳng định không biết. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết mất. Trương Chí Duy nói: "Được rồi, đều là huynh đệ, chúng ta cũng đừng nói cảm tạ. Như vậy đi, Mập Mạp, chúng ta đi ra ngoài mua một ít đồ ăn ngon cùng với bia, buổi tối ăn một bữa no nê." "Được." Châu Mập gật gật đầu. Sau đó một đám người mua chút rau, gà, vịt, cá, đều là những món ăn phổ thông. Việc nấu ăn khẳng định là ba người Bạch Khiết làm. Sau khi Lâm Long giao cho các nàng, lại cùng mấy người Châu Mập mở ra bia cùng nhau uống. Một chai bia đối với mấy người mà nói giống như uống nước, cho dù là uống rượu cũng đều không có chuyện gì. Pháp lực vận chuyển, rượu gì cũng đều là vô dụng, muốn uống bao nhiêu thì uống. Sau đó Lâm Long lại lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho mỗi người Châu Mập một điếu, sau đó châm lửa, hít một hơi thật sâu, có chút nước mũi. Có điều Lâm Long thích loại cảm giác này, chỉ có như vậy hắn mới có thể làm cho vẻ sốt sáng trong lòng mình tạm thời buông lỏng. Hết cách rồi, từ khi Trương Băng rời đi cho tới nay, Lâm Long đều lấy đột phá làm mục đích. Hắn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó cùng Trương Băng đoàn tụ. Lâm Long thở ra một hơi thật dài, khói thuốc lượn lờ từ bên trong môi hắn không ngừng bốc lên. Khói thuốc bồng bềnh ở trên không trung bị gió thổi tới liền hóa thành những sợi tơ nhỏ, chúng nó phảng phất mang theo nhớ nhung của Lâm Long trôi về trong vũ trụ. Rất nhanh, ba người Bạch Khiết đem đồ ăn đã làm xong bưng lên. Món ăn bốc hơi nghi ngút với đầy đủ hương vị, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta nước miếng giàn giụa. không thể không nói, Bạch Khiết không chỉ là vóc người quyến rũ, nấu ăn cũng rất có sở trường. Mọi người khó ở cùng nhau ăn cơm, ăn đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mấy người Lâm Long liền từng người trở lại gian phòng của mình. Trong lúc đó, Mã Tiểu Linh vốn là muốn ngủ cùng Lâm Long, có điều bị Lâm Long từ chối. Nói giỡn sao, chính mình lại không thích nàng. Cùng ngủ với nhau, tới lúc đó nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâm Long thừa nhận, Mã Tiểu Linh xác thực rất đẹp, nhưng không thích chính là không thích. Hàn Mạt cùng với Bạch Khiết thấy Lâm Long từ chối Mã Tiểu Linh, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Dù sao, ai cũng không muốn chia sẻ nam nhân của mình cùng với nữ nhân khác. Cho dù là Hàn Mạt, Bạch Khiết đều có chút mâu thuẫn, nhưng cô ta đã cùng với Lâm Long phát sinh quan hệ, cũng không có khả năng để cho Lâm Long không muốn được. Làm nữ nhân, nàng đương nhiên biết trình tiết đối với nữ nhân là rất quý giá. Nếu như Lâm Long không chịu trách nhiệm, chính bản thân nàng đều xem thường Lâm Long. Ba người đêm nay nhất định rất điên cuồng. Cái giường kiên cố đều bị ba người làm cho kêu rên liên tục. Mã Tiểu Linh ở ngay gian phòng cách vách. Nàng là pháp sư, thế lực rất tốt. Nghe được căn phòng cách vách có tiếng thở gấp du dương trầm bổng của Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhớ tới vừa nãy Lâm Long cự tuyệt chính mình, nàng rất muốn khóc. Nhớ tới nàng cũng là một mỹ nữ tuyệt thế, đang ở trong đô thị phồn hoa này, người muốn theo đuổi nàng đều có thể xếp thành một đoàn. Thế nhưng Lâm Long đối với nàng lại hứng hờ. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt của Mã Tiểu Linh rưng rưng, trong lòng đối với việc theo đuổi Lâm Long đã có chút dao động. Nhưng lóe lên liền qua, nàng rất nhanh liền khôi phục như cũ, siết chặt nắm tay, thầm nghĩ. Cố lên, Tiểu Linh, người có thể, người nhất định có thể làm cho Tiểu Long tiếp thụ người. Sáng ngày hôm sau, mấy người Lâm Long liền rời giường rất sớm. Đã có một đoạn thời gian không đến trường học, cũng không biết trường học hiện tại như thế nào. Mọi người ăn bữa sáng, sau đó lên xe quy quy, cấp tốc đi đến trường học. Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đều không phải học sinh, các nàng chỉ có thể đợi ở nhà, xem tivi, chơi game, tu luyện một chút. Đi tới trường học lần trước sụp đổ, hiện tại đã trùng kiến. So với trước đây, Đại học Thanh Hoa hiện tại tựa hồ càng thêm hùng vĩ. Bên trong trường học lan tràn một luồng hơi thở trí thức. Ở cổng trường có muôn hình muôn vẻ học sinh lần lượt đi đến trường học. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Bạch Khiết, nam thì lộ ra bộ dáng chưa ca, nữ thì lộ ra bộ dáng ước ao. Hết cách rồi, Bạch Khiết thực sự là quá xinh đẹp. Mấy người Lâm Long mới vừa đi vào trường học, đột nhiên một đám thiếu niên thân mặc trang phục taekwondo đi đến. Cầm đầu là một học sinh đến từ nước Nhật, theo ở phía sau đương nhiên là chủ tịch câu lạc bộ taekwondo. Lần trước đã bị khí thế của Lâm Long áp bức cho khiến cho vong hồn bốc lên. Một khắc hắn thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chính là hắn. Chủ tịch câu lạc bộ taekwondo run rẩy chỉ về phía Lâm Long, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Tình cảnh ngày đó thật giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng trái tim của hắn, lại phảng phất giống như một chiếc bàn ủi được nung đỏ, dấu vết ấn xuống ở trong lòng hắn không thể xóa nhòa. Tên học sinh nước Nhật cầm đầu kia dùng ánh mắt xem thường nhìn Lâm Long một chút, trong miệng hắn giật giật, rõ ràng chính là một tên học sinh bình thường, làm sao có khả năng đem sư đệ của mình khiến cho sợ hãi như vậy. Lúc này hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới bên người Lâm Long, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiêu ngạo, đầy mặt hờ hững nói: Tiểu tử, nghe đồn ngươi đều không ra tay liền đánh bại sư đệ của ta, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Lời này vừa nói ra, chủ tịch câu lạc bộ taekwondo đi theo phía sau hắn rụt rụt cổ lại. Hắn thật sự đã bị Lâm Long dọa cho sợ vỡ mật. Áp lực kinh khủng lần trước kia thật sự cực kỳ đáng sợ. Đối mặt áp lực, hắn liền đến cơ hội hoàn thủ cũng đều không có, thật giống như trên thân thể đè lên một tòa núi lớn. Lâm Long có chút ngạc nhiên, lẽ nào tên này không nói cho hắn mình có thể dùng một trường đánh xuyên qua vách tường hay sao? Trên thực tế, hắn đã nói cho tên nước Nhật này, nhưng tên này không tin, nào có người có thể một trường đánh xuyên qua vách tường. Nếu thực sự có, mấy chục năm trước sẽ không bị đại quân nước Nhật xâm lấn, suýt chút nữa trở thành nô lệ cho bọn họ. Thế Lâm Long không nói lời nào, thiếu niên nước Nhật này đầy mặt ngạo khí nói: Làm sao, sợ à, không dám ứng chiến sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách để ra tay với ta. Lâm Long thản nhiên nói, sau đó mang theo mấy người Bạch Khiết trực tiếp rời đi. Hắn không có thời gian rảnh rỗi đi khiêu chiến. Tiếp thu khiêu chiến đối với hắn chính là sỉ nhục, thật giống như một đứa bé khiêu chiến với người trưởng thành vậy. Hai người đều không ở trên một trục hoành. Thấy Lâm Long xem thường chính mình như thế, trong mắt thiếu niên nước Nhật này lóe ra một tia lệ khí, dùng tiếng Trung Quốc lưu loát nói: "Ngông cuồng, lại cho ngươi một cơ hội, có tiếp nhận sự khiêu chiến của ta hay không?" Lâm Long khẽ mỉm cười, xoay người nhìn tên thiếu niên kia thản nhiên nói: "Không chấp nhận." "Muốn chết sao?" Thiếu niên nước Nhật lúc này liền nổi giận, nơi này có nhiều người như vậy, Lâm Long lại không chấp nhận sự khiêu chiến của mình. Người không chấp nhận cũng liền thôi, còn nói mình không có đủ tư cách. Việc này không phải ở trước mặt nhiều người như vậy đánh vào mặt mình hay sao? Chính mình tốt xấu gì cũng là cao thủ tai đen của nước Nhật, được khen tặng là thiên tài trăm năm khó gặp ở nước Nhật, ngày sau thậm chí có thể trở thành ninja. Nhưng ở trong mắt của Lâm Long, chính mình lại giống như rác rưởi. Việc này làm sao hắn có thể không phẫn nộ được? Hắn vừa dứt lời, trực tiếp một bước xa nhắm về phía của Lâm Long, hai chân nhảy cao một cái, không nói hai lời, một chân đá ra. Còn phải nói, sức mạnh cùng tốc độ của tên này đều rất tốt, động tác cũng rất hoa lệ. Học sinh vây xem chung quanh đều nhắm chặt hai mắt, thật giống như nhìn thấy tình cảnh Lâm Long bị một cước đá bay. Thậm chí, một ít học sinh không dự định gia nhập câu lạc bộ, đối với taekwondo đều có háo hức. "Sư huynh, cẩn thận!" Chủ tịch câu lạc bộ taekwondo biết Lâm Long lợi hại, thấy sư huynh của mình động thủ, nhất thời hét lớn một tiếng. Trên mặt thiếu niên nước Nhật này hiện lên một tia xem thường. Hắn cảm giác sư đệ mình càng sống càng nhát gan, những loại người bình thường này còn gọi mình cẩn thận sao? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng con kiến này có thể đánh bại chính mình hay sao? Đối diện với một cước sắc bén này của mình, nhất định có thể một cước đánh bại hắn. Nếu như là cao thủ, giờ khắc này đã sớm né tránh hoặc là tiến hành phản kích. Thế nhưng Lâm Long lại không có, vẫn là lặng lặng đứng tại chỗ. Thậm chí thiếu niên nước Nhật hoài nghi Lâm Long có phản ứng gì hay không. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có phản ứng lại. Chờ khi bị mình một cước đánh bay, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, trên mặt thiếu niên nước Nhật lộ ra một nụ cười đắc ý, dường như nhìn thấy cảnh tượng của Lâm Long bị hắn một cước đánh bay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.